kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 26, Banso Tenin. Thăng cấp, như bảo cung đoán như thế. Đột nhiên xuất hiện cổ bảo cũng không phải là tà ma một phương người. Tà ma một bên chết vong quân đoàn ngay tại công kích tới cổ bảo. Kia là một tòa cùng loại với phương Tây kiến trúc cổ bảo. Tháp cao san sát, cũng có đại lượng lục thần chỗ không quen biết phù văn tại tháp cao bên trên khắc họa. Từ kia đại lượng tường thành cùng kiến trúc bên trong lục thần đó có thể thấy được. Nơi đây tại hoàn hảo thời điểm là như thế nào phồn hoa. Nhưng chiến tranh cùng hỗn loạn có thể phá hủy hết thảy. Phồn hoa của ngày xưa hiện tại biến thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều là sụp đổ cùng bị thiêu hủy phòng ốc. Mà như vậy dạng phế tích bên trong, còn có lượng lớn tà ma tại xung kích lấy tòa thành. Đồng thời, tại xung kích thành trấn tà ma trong đại quân, có ba cái đặc biệt hấp dẫn người lực chú ý tồn tại. Một trong số đó là chó săn, mọc ra ba cái đầu sọ, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cũng mọc đầy bướu thịt cùng xúc tu địa ngục chi khuyển. Con kia tam đầu địa ngục khuyển trừ hình dạng cái khác bên ngoài. Còn thân cao hơn 30 mét, lúc này, nó ngay tại phun ra nuốt vào hỏa diễm đốt cháy hết thảy. Theo nó trên thân, lục thần cảm thụ đến điểm tựa khí tức. Vị thứ hai là thì là bay ở không trung, không ngừng phát xạ lông vũ điểu nhân, không phải xa đọa thiên sứ, mà là như là ưng thân nữ yêu như thế điểu nhân. Đại lượng lông vũ như là như hạt mưa không ngừng hướng xuống đất phát ra. Lúc bắn trúng địch nhân về sau, lông vũ cũng sẽ không bạo tạc, nhưng lại có so bạo tạc càng hỏng bét sự tình phát sinh. Bị kia lông vũ bắn trúng, vô luận là tà ma, vẫn là cái khác hoạt động đồ vật, thậm chí tự liền tượng đá, trên thân đều sẽ mọc ra lông vũ cũng công kích tới chung quanh không lông hết thảy. Thậm chí, ngay cả một chút bọn chúng mang tới tà ma, cũng sẽ bị điều nhân chuyển hóa ra thân thuộc công kích tới. Mà tại chém giết hết thảy chung quanh về sau, không ít tà ma cũng sẽ mọc ra cánh lông vũ, phi hành tại không trung. Lúc này, gần vạn con toàn thân mọc ra lông vũ tà ma, chính bảo vệ lấy trên bầu trời điều nhân, phi hành tăng thêm thao túng hệ. Lông vũ bản thân công kích năng lực cũng không yếu. Phiền phức, đây là hai vị tứ ngược bên ngoài điểm tựa. Mà cái cuối cùng tại lục thần cảm ứng bên trong đã xâm nhập cổ bảo bên trong. Đồng thời, kịch liệt bạo tạc cùng vũ khí đả kích thanh âm cũng tại cổ bảo bên trong không ngừng truyền đến. Hiển nhiên, bên trong cũng tại phát sinh lấy kịch liệt chiến đấu. Tam đầu địa ngục khuyển cùng quỷ dị ưng thân nữ yêu đều để chém đầu cùng Lâm Diệp sắc mặt ngưng trọng. Chỉ có lục thần cảm thụ được tòa thành bên trong tình huống, trên mặt có vẻ buông lỏng. Vận khí của chúng ta còn không sai, không nghĩ tới vậy mà lại có giúp đỡ. Siêu cao cảm giác để lục thần phát hiện cổ bảo bên trong có thể đối kháng phong hào anh hùng chiến lực. Tốc độ nhanh một chút đi, Vương tử điện hạ, ngươi cùng Lâm thiếu hiệp đối phó ưng thân nữ yêu, ta đến đối kháng địa ngục khuyển. Ưng thân nữ yêu chủ yếu là ô nhiễm năng lực kinh người, tự thân lực công kích không mạnh, sợ hãi lục thần bị tam đầu địa ngục khuyển một ngụm cắn chết chém đầu, chuẩn bị mình đi đối kháng địa ngục khuyển. Đối với cái này, lục thần không có phản bác. Hắn là chuẩn bị đem hai con tà ma đều chém giết. Vô luận đối kháng cái kia đều như thế. Đi, đồng loạt ra tay, nói chuyện thời điểm, Lâm Diệp trực tiếp xé rách một cái ngân sắc quyển trục. Mà theo quyển trục xé rách, một tòa thế giới chi môn ở chân trời phía trên xuất hiện. Vừa mới xuất hiện không gian chi môn, liền tràn vào vô tận linh khí, lượng lớn linh khí cọ rửa quỷ vụ, để bọn chúng không còn nồng đậm. Mà tại mở ra quyển trục về sau, Lâm Diệp lần này không còn như dĩ vãng như thế, đầu tiên là thăm dò, sau đó lại ra đại chiêu. Cảm thấy thời gian khẩn cấp, hắn trực tiếp mở ra đại chiêu, chỉ thấy ngũ thải quang hoa từ Lâm Diệp trên thân nở rộ ra. Rất nhanh, ánh sáng năm màu tạo thành năm thanh tiên kiếm. Theo Lâm Diệp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năm chuôi tiên kiếm liền hướng phía trước đánh tới. Ngự kiếm thuật, vẫn là ngũ sắc quang kiếm, thật không hổ là thiên mệnh chi tử. Đứng chắp tay, kiếm khí bay lên, ý theo kiếm mà động, thân theo gió mà đi. Cái này thế nhưng là vừa thu hoạch được kiếm thánh hệ thống lúc lục thần lý tưởng a. Nhìn một chút Lâm Diệp, lại nhìn một chút tự thân, lục thần có chút cảm thán không thôi. Đương nhiên, không có quá nhiều thời gian đi cho lục thần cảm thán. Tại Lâm Diệp ngự kiếm mà lên không bao lâu, lục thần cũng phát ra công kích của mình, lấy chính nghĩa chi danh, chí cao liệt hỏa giáng lâm tại bên cạnh ta đi, để La Sát Vương khuất phục bất diệt chi nhận, liền dùng nhữ chi thân hào hào trải nghiệm đi. Tại lục thần một tay giơ cao tụng niệm ngôn linh thời điểm, trôi nổi tại lục thần bên người Liệp Long kiếm một bên dâng lên kịch liệt chính nghĩa chi hỏa, một bên tại lục thần trên bàn tay nhanh chóng xoay tròn. Cự kiếm xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh hóa thành một cái vòng tròn. Chính nghĩa chi hỏa cũng hấp thu thiên địa linh khí cực tốc cháy bùng. Rất nhanh, một vòng đường kính đến 50 mét, không có man nhân gia trì, mặt trời liền từ lục thần trên bàn tay nở rộ ra, thân hình thành ném chi tư. Lục thần một tay chỉ vào ưng thân nữ yêu, một tay giơ cao, mặt trời thoáng dừng lại về sau, lục thần trực tiếp gầm thét xuất sinh, xuyên thấu La Sát chi bất diệt, Brahmaster. Tại thanh âm bảo hưởng thời điểm, lục thần trong tay mặt trời cũng như cung tên mang theo nghiền ép hết thảy thanh thế, hướng phía không trung ưng thân nữ yêu cực tốc bay đi. Lệ hình tròn, mặt trời quá mức to lớn, ưng thân nữ yêu muốn không chú ý đều không được. Ngay lập tức, nó liền phát ra vô tận lông vũ hướng phía lục thần bay vụt đi qua. Tại nó bên người bảo vệ lấy nó lượng lớn tà ma cũng hướng phía lục thần bay vọt, nhưng tất cả chính diện đối phó lục thần công kích đều ở trên đường bị bay vút lên, mặt trời đốt cháy trống không. Cái này khiến đại lượng tà ma chỉ có thể từ khía cạnh tiến công. Ưng thân nữ yêu càng là hóa thành một đạo bóng xám, muốn cực tốc thoát đi. Ban Sô Tenin, ưng thân nữ yêu ý nghĩ rất tốt, nhưng lục thần cũng sẽ không bỏ qua nó. Trong tay không có vũ khí, lục thần khuất tay thành chảo, trực tiếp cầm cố lại bay tại không trung ưng thân nữ yêu, thậm chí muốn đem nó kéo vào mặt trời bên trong. Ngươi đáng chết. Phi hành gặp khó để ưng thân nữ yêu hung hăng nhìn lục thần một chút. Sau đó, tại một trận tiếng vang bên trong, thân thể của nó trực tiếp biến thành một đoàn sương mù, cùng chung quanh quỷ vụ triệt để dung hợp lại với nhau. Cái này khiến lục thần Ban Sô Tenin nháy mắt mất đi hiệu lực. Chỉ có thể nói, có thể cùng phong hào anh hùng đối kháng tồn tại, liền không có một tài yếu. Địch nhân trở thành sương mù, lục thần xuyên thấu La Sát chi bất diệt cũng đã mất đi mục tiêu. Chỉ có thể tại kiếm hồn khống chế hạ hướng phía tà ma nhiều nhất địa phương bay vút lên. Ưng thân nữ yêu đào thoát, Ban Sô Tenin mất đi hiệu lực. Cái này vốn là hẳn là khó chịu sự tình, nhưng lúc này, lục thần lại có chút thất thần. Không trách hắn như thế. Thực sự là hệ thống vừa vặn vậy mà cho hắn truyền tin tức. Hệ thống nhắc nhở, lâu dài sử dụng Ban Sô Tenin, túc chủ đối với lực hút quy tắc đã 10 phần quen thuộc. Hiện Ban Sô Tenin đã tự động thăng cấp Ban Sô Tenin trung cấp, tại lâu dài sử dụng bên trong, túc chủ không chỉ có thể đem địch nhân trực tiếp kéo xuống bên cạnh mình, còn có thể chế tạo kỳ điểm, lấy kỳ điểm vì trung tâm hấp dẫn vạn vật. hiện túc chủ có khống chế kỳ điểm vì ba cái. Kỳ điểm, cái này không phải liền là Chibaku Tensei sao? Chibaku Tensei cùng Banso Tenin đều là Rinnegan kỹ năng. Lục thần vốn cho là đây là hai cái kỹ năng. Hiện tại xem ra, Chibaku Tensei rất có thể là Banso Tenin đến viên mãn lúc. Có thể tự động lĩnh ngộ năng lực. Đột nhiên thăng cấp kỹ năng hệ thống nói rất là minh bạch. Nhưng lục thần vẫn là không khỏi sử dụng một chút. Mà lần này, hơi suy tư một chút. Lục thần đem kỳ điểm dùng tại Liệp Long kiếm bên trên. Lúc này, Liệp Long kiếm vẫn là xuyên thấu La Sát Chi bất diệt vật dẫn. Hóa thân thành mặt trời thu gặt lấy hết thảy tà ma. Như thế tình huống dưới, khi lục thần đem kỳ điểm cất đặt tại trên thân kiếm, kinh khủng một màn xuất hiện ở trên bầu trời. Tại kỳ điểm tác dụng dưới, đầu tiên phát sinh biến hóa chính là Liệp Long kiếm bên trên hỏa diễm. Nguyên bản, hơn 50 mét mặt trời. Tại kỳ điểm tác dụng dưới co lại thành hơn 30 mét. Nhưng cái này không có để chung quanh tà ma vui vẻ. Bọn chúng ngược lại sợ hãi. Nguyên bản, mặt trời mặc dù khủng bố, nhưng vẫn là có không ít tà ma còn có thể bằng vào tốc độ tránh né. Mà lúc này, hóa thân thành mặt trời xuyên thấu La Sát Chi bất diệt. Một bên phi hành, một bên cũng đang phát tán ra to lớn lực hút. Cũng bởi vậy, kỳ dị một màn xuất hiện, tại xuyên thấu La Sát Chi bất diệt bay qua về sau. Vô số tà ma ấy mà như bay nga dập lửa, rối rít hướng phía mặt trời bay, phương kia tròn một cây số hết thảy thực thể tà ma. Cũng bay hướng thiêu đốt mặt trời bên trong, vẫn có chút hùng vĩ, thảm nhất vẫn là không trung phi hành quái vật. Nguyên bản, phi hành là ưu thế của bọn nó, nhưng bây giờ, không có bất kỳ trở ngại nào không trung, lại làm cho bọn chúng không bất luận cái gì sức phản kháng liền bị hút vào mặt trời bên trong. Tử vong, kêu thảm, tràn ngập cổ bảo, nhưng lần này, gào thảm không phải dân chúng bình thường. Mà là kia phát ra sợ hãi tà ma. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết ưng thân nữ yêu thân thuộc. Chúc mừng túc chủ, thu được 3 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết ưng thân nữ yêu thân thuộc. Chúc mừng túc chủ, thu được 5 điểm điểm rèn luyện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.